Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2346, yêu đương bên trong nữ thần. Răng rác, điện thoại di động, tại Tống Hạo Thần trong tay, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, hắn vừa mới xác thực đã đả thông hoa áo vải điện thoại. Thế mà tiếp điện thoại cũng không phải là hoa áo vải bản thân, mà chính là hoa áo vải trợ lý. Trợ lý tại đầu bên kia điện thoại, tất cung tất kính hồi phục Tống Hạo Thần nói, hoa áo vải sáng sớm phía trên, thì có việc đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Người nào cũng không biết hoa áo vải đi nơi đó, cái gì thời điểm mới có thể trở về. Không đợi trợ lý lời nói xong, bên này Tống Hạo Thần, dưới cơn thịnh nộ, thì một thanh bóp nát điện thoại di động. Tống Hạo Thần, vụt, một chút, vươn người đứng dậy, hai mắt đỏ như máu, lóe ra như dã thú nhắm người mà phệ hung quang. Nếu như hoa áo vải lúc này ở trước mặt hắn, hắn hội không chút do dự đem hoa áo vải xé thành mảnh nhỏ. Mẹ con chim, lão thất phu đây là muốn tạo phản sao? Tống Hạo Thần giận không chỗ phát tiết, một trường vỗ ở bên người hoa lê trên bàn gỗ. Soạt, một tiếng, cái bàn nhất thời hóa thành toái phiến. Hạ Thanh Giao bản tôn đối đồ giả mạo, Hạ Thanh Giao, phản sát. Trình Điệp Y nằm vùng thân phận bại lộ. Hai chuyện này vốn là để Tống Hạo Thần rất là tức giận, mà lúc này hoa áo vải vậy mà không tiếp hắn điện thoại. Chuyện này với hắn mà nói, hoa áo vải cử động lần này rõ ràng thì là công nhiên khiêu chiến hắn quyền uy, nỗ lực hướng hắn tuyên chiến. Nghĩ được như vậy, Tống Hạo Thần hít sâu mấy hơi, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó lại lấy ra một cái điện thoại di động, bấm lệ vô cực điện thoại. Cho đến ngày nay, bên cạnh hắn, có thể sử dụng, có thể đáng đến hắn tín nhiệm người, cũng chỉ có lệ vô cực một người. Tiếp vào hắn điện thoại lệ vô cực, lúc này chính ghé vào hương tỷ trên thân, công thành chiếm đất, tung hoành ngang dọc, đang nghe Tống Hạo Thần triệu hoán mệnh lệnh về sau. Lệ vô cực tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng vẫn là qua loa dọn dẹp một chút trên thân dấu vết. Sau khi mặc chỉnh tề, thẳng đến Tống Hạo Thần chỗ mật thất mà đến. Lệ vô cực vừa đi, không đến mảnh vải, hiện lên hình chữ đại, ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại trên giường lớn hương tỷ. Tại quýt ngọn đèn vàng chiếu rọi, trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều nổi lên một tầng ngọc ấm giống như lộng lẫy. Nàng phong tình vạn chủng trên mặt, còn hiện lên từng mảnh say lòng người đỏ ửng, ánh mắt mê ly, mị nhãn như tơ. Mấy lần hít sâu về sau, nàng xoay người ngồi dậy, cầm lấy đặt ở bên gối điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, tận lực hạ giọng nói, Tống Hạo Thần tức giận, khẩn cấp triệu hoán lệ vô cực. Không biết vì chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút. Nói vừa xong, hương tỷ lập tức cúp điện thoại, kéo chăn, che đắp lên trên người, hững hờ chơi lấy game mobile. Lệ vô cực lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào mật thất, nhìn thấy Tống Hạo Thần lúc. Tống Hạo Thần giống như người chết chìm nhìn thấy một cái phù mộc giống như. Hướng hắn sải bước, chào đón. Cực kỳ nhiệt tình thân thiết, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Tống Hạo Thần thái độ khác thường vài câu hỏi han ân cần về sau, mới dần dần nói sang chuyện khác, trở lại chính đề phía trên, đem Hạ Thanh Giao cùng Trình Điệp Y hai người tình huống đơn giản hướng lệ vô cực giới thiệu một chút, sau đó trọng điểm nói đến hắn đối hoa áo vải nghi vấn. Cùng hoa áo vải đối với hắn khinh miệt, lệ vô cực không phải lỗ mãng không não thế hệ. Theo Tống Hạo Thần lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai về sau, hắn nguyên bản còn ra vẻ chấn định thần sắc, cũng bắt đầu biến đến khẩn trương lo nghĩ. Tống Hạo Thần lời còn chưa nói hết lúc, trong lòng bàn tay hắn bên trong, đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên Tống Hạo Thần từ đầu đến cuối không có biểu lộ nói ra lời nói này mục đích. Nhưng hắn lại nghe được. Tống Hạo Thần đây là muốn cùng Hoa Áo Vải chính diện giao phong. Môn chủ, cái này bên trong có tồn tại hay không hiểu lầm? Lệ Vô Cực thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Bất luận là Tống Hạo Thần vẫn là Hoa Áo Vải đều là địa ngục môn linh hồn nhân vật, đối với hắn mà nói đều là hắn đắc tội không nổi siêu cấp đại lão. Hai người một khi bạo phát xung đột thì có thể nói là thần tiên đánh nhau, hắn loại này phạm nhân cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Tống Hạo Thần dài ra một ngụm chọc khí, tràn ngập tức giận ánh mắt ngắm nghía Lệ Vô Cực, lắc đầu nói: theo Hoa Áo Vải trong khoảng thời gian này đủ loại cử động đến phân tích, ta 10 phần khẳng định hắn đây là muốn tạo phản, nỗ lực đem ta mất quyền lực. Lệ Vô Cực hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý, run giọng trưng cầu Tống Hạo Thần ý kiến: môn chủ dự định xử trí như thế nào? Tống Hạo Thần ổn định tâm thần, thân thủ trên không trung làm chặt chém thủ thế, nghiến răng nghiến lợi nhảy ra một chữ: giết. Lệ Vô Cực đáy lòng trầm xuống, hắn cơ hồ có thể khẳng định Tống Hạo Thần lần này đêm khuya chiêu hắn gặp mặt mục đích 89 phần 10 chính là muốn hắn vì Chu Sát Hoa Áo Vải xung phong. Thế nhưng là Lệ Vô Cực hết sức rõ ràng, Hoa Áo Vải tại địa ngục môn vậy đơn giản cũng là thần một dạng tồn tại, thân thế, lai lịch, thực lực, thâm bất khả chắc, ai cũng không biết Hoa Áo Vải đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Huống chi, địa ngục môn, bên trong hành động tổ thành viên, 80% hai bên người, tất cả đều nghe lệnh của Hoa Áo Vải, mặt khác cái kia 20%, mặt ngoài nói là chung với Tống Hạo Thần. Nhưng sau lưng có phải hay không cũng hiệu chung với Hoa Áo Vải, chỉ có người trong cuộc bản thân biết. Tống Hạo Thần mặc dù là địa ngục môn chủ, nhưng thực quyền lại rơi tại Hoa Áo Vải trên tay. Cơ hồ mỗi một cái thành viên thêm vào đều là từ Hoa Áo Vải tự mình chọn lựa cùng huấn luyện. Địa ngục môn rất nhiều thành viên chỉ biết là quân sư Hoa Áo Vải, nhưng lại không biết môn chủ Tống Hạo Thần. Những năm gần đây, Tống Hạo Thần bận bịu tu luyện, cùng tại bên ngoài làm náo động, đối địa ngục môn sự tình gần như không quản được hỏi. Cái này cho Hoa Áo Vải thời cơ lợi dụng, để Hoa Áo Vải vũ dực dần dần đẫy đà. Mà bây giờ Tống Hạo Thần lại muốn cùng Hoa Áo Vải quyết đấu, đây rõ ràng cũng là lấy trứng chọi đá ngu xuẩn hành vi. Vô Cực, ta tín nhiệm nhất người cũng là ngươi, cho tới nay ta đều vô cùng nhìn chúng ngươi. Tống Hạo Thần vỗ nhẹ Lệ Vô Cực bả vai, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói: lần này địa ngục môn tồn vong chi thu, người ta nhất định phải liên thủ nhất trí đối ngoại, mới có thể vặn ngã Hoa Áo Vải, đoạt lại vốn nên thuộc về ta quyền lực. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Ngươi có thể thay thế Hoa Áo Vải địa vị, trở thành gần với ta phó môn chủ, bởi vì ta biết ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Tống Hạo Thần lời nói đến nói năng có khí phách, cực kỳ kích động lực, tựa hồ nếu là không đáp ứng hắn yêu cầu, cái kia chính là thiên tội lỗi lớn. Lệ Vô Cực tim đập loạn, quả là nhanh muốn theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Môn chủ, chuyện rất quan trọng, ngài có thể hay không để cho ta suy tính một chút? Lệ Vô Cực đỏ lên mặt, ấp úng nhỏ giọng hỏi. Tống Hạo Thần trên mặt một đạo không kiên nhẫn thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ra vẻ tha thứ bộ dáng, cười mỉm vỗ vỗ Lệ Vô Cực bả vai, ý vị thâm trường nói: đương nhiên có thể, dù sao sự kiện này quan hệ đến ngươi ta sinh tử. ngươi không thể lập tức làm ra quyết định. Ta vô cùng lý giải. Cái kia, ngươi chừng nào thì có thể cho ta hồi phục? Câu nói sau cùng hỏi ra lúc, lại làm cho Lệ Vô Cực khó khăn. Lệ Vô Cực cúi thấp xuống mặt, vò đầu bứt tai, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, để hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thực, chuyện cho tới bây giờ, Tống Hạo Thần cũng không dám quá ép sát Lệ Vô Cực. Một khi đem Lệ Vô Cực bức gấp, Lệ Vô Cực 89/10 thì chọn đầu nhập hoa áo vải dưới trướng. Đến thời điểm chính mình, càng là cô trưởng nan minh, còn không có cùng hoa áo vải chính diện giao chiến, thì đại thế đã mất. Lệ Vô Cực trong đầu, suy nghĩ chập trùng, loạn thành một bầy. Tống Hạo Thần những năm này, đối với hắn ban thưởng cùng tín nhiệm, cùng đối với hắn nể trọng, toàn ở trong đầu hắn, liên tiếp lóe ra, để hắn thủy chung khó có thể lấy hay bỏ. Sống hay chết, hoàn toàn quyết định bởi tại hắn một ý niệm. Tại Tống Hạo Thần chờ mong ánh mắt bên trong, Lệ Vô Cực tại một phút đồng hồ sau, làm ra quyết định, ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động nghênh tiếp Tống Hạo Thần ánh mắt, leng keng có lực trầm giọng nói, ta nguyện đi theo môn chủ, bất luận núi đao biển lửa, không chối từ, không oán không hối, nếu là có tuân này lời thề, gọi ta bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Tống Hạo Thần vui mừng vỗ tay cười to, không ngớt lời nói mấy cái, tốt chữ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hoa áo vải thế lực đã hình có thành tựu, chúng ta không thể cùng hắn chính diện chống lại. Tại trước khi quyết chiến, ngươi thay ta đi một chuyến kinh thành, bái phỏng Diệp gia đại công tử Diệp Thiếu Quân, mời hắn phái ra năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau truy sát tà thần, phục cừu giả liên minh. Ngươi vì ta đem cỗ thế lực này mang về Giang Thành. Lệ Vô Cực cưỡng chế nội tâm rung động, trước đó hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn cùng Tống Hạo Thần hai người hợp lực đối kháng hoa áo vải, không nghĩ tới Tống Hạo Thần đã sớm chuẩn bị, ta hiện tại thì xuất phát tiến về kinh thành. Vẫn là Lệ Vô Cực là cái điển hình hành động phái. Tống Hạo Thần vừa mới nói xong, hắn thì không kịp chờ đợi truy vấn. Tống Hạo Thần đã tính trước gật đầu nói, hiện tại thì xuất phát, càng nhanh càng tốt, bay hướng kinh thành chuyến bay. Tại sau 2 giờ, theo Giang Thành phi trường cất cánh, trước hừng đông, ngươi liền có thể đến kinh thành. Theo kinh thành phi trường đến Diệp gia tổng bộ, đại khái cần 2 canh giờ. Nói cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi vào ngày mai buổi sáng 9 giờ trước đó liền có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Quân. Đang khi nói chuyện, Tống Hạo Thần từ trong túi lấy ra một cái phong thư đưa cho Lệ Vô Cực, trịnh trọng sự tình nói bổ sung, đây là ta cho Diệp Thiếu Quân bái thiếp, đến thời điểm ngươi đem cái này giao cho hắn, hắn xem hết bái thiếp về sau liền sẽ rõ ràng ta ý nghĩ. Ta phái ngươi đi qua đơn giản là muốn để hắn cảm nhận được ta thành ý. Ngươi lần này kinh thành chuyến đi nhất định muốn bí mật tiến hành, quyết không thể tiết lộ cho người khác, thì liền Hương tỷ cũng không thể. Bưng lấy nhẹ nhàng phong thư, Lệ Vô Cực lại cảm thấy nặng nề như núi lớn ép tới hắn, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tống Hạo Thần lại giao phó một số chú ý hạng mục về sau mới trịnh trọng sự tình đưa mắt nhìn Lệ Vô Cực bí mật rời đi. Lệ Vô Cực sau khi đi, Tống Hạo Thần giống như là thân thể tiêu hao giống như, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, một cái lảo đảo trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trên ghế. Diệp Thiếu Quân thái độ đem sẽ trở thành hắn có thể hay không đoạt lại địa ngục môn chủ quan trọng phân đoạn, mà Lệ Vô Cực lần này thì là mang theo hắn toàn bộ hy vọng mà đi. Thật mẹ hắn hối hận phát điên. Lúc trước ta liền nên nghe lão cha lời nói, vững vàng khống chế lại địa ngục môn, mà không phải đem tất cả sự vụ đều giao cho hoa áo vải quản lý. năm đó ta nếu có thể thu liễm tác phong, liền có thể đưa ra tinh lực, nhúng tay, địa ngục môn, sự vụ, cũng sẽ không làm ra hôm nay cục diện này. Tống Hạo Thần vỗ nhẹ trán mình, mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc, tự lẩm bẩm cảm khái, nhớ tới cho đến ngày nay, vẫn như cũ tung tích không rõ phụ thân Tống Trung, để hắn không khỏi lại là một trận uể oải. Nếu là có Tống Trung tọa trấn, Hòa Áo Vải mặc dù có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám làm loạn. Tại phòng tắm, tùy ý nước lạnh cọ rửa chỉnh một chút, một tiếng đồng hồ sau, tâm sự nặng nề Diệp Thiên trở lại trong phòng mình. Vừa mở đèn, liền thấy một bộ vàng nhạt đồ ngủ nhan như tuyết đưa lưng về phía nàng. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhan như tuyết xuất hiện, để Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên đè xuống nội tâm tạp niệm, lại khôi phục bình thường bất cần đời thoải mái thần thái. Đi vào nhan như tuyết sau lưng, từ phía sau vây quanh ở nhan như tuyết tinh tế eo thon. Sau đó tiến đến nhan như tuyết bên tai, cười đùa tí tưởng hỏi, đại lão bà, người vô thanh vô tức chạy tới phòng ta, đây là dự định khao thưởng ta sao? Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi, mỹ diệu thời khắc, ta chờ mong thời gian thật dài, tối nay, cuối cùng có thể được như nguyện. Chóp mũi trước quanh quẩn lấy đến từ nhan như tuyết trên thân. Thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương khí tức. Lại thêm trong ngực ôm lấy một bộ như ngọc thơm ngát động thân thể người. Làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Lời nói, tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại biết, nhan như tuyết cũng không phải chủ động tới cùng tự mình làm loại chuyện đó. Người bớt lắm mồm, nhan như tuyết hơi hơi nghiêng đầu. Cao lạnh đạm mạc tuyệt mỹ gương mặt, gần trong gang tấc trực diện lấy Diệp Thiên, một đôi băng lãnh đôi mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Thành thật khai báo, ngươi cùng Hạ Thanh Giao, có phải hay không đã sớm tốt hơn? Ta không phản đối ngươi đi cùng với nàng, ta vô pháp tiếp nhận là, ngươi đối với ta lừa gạt cùng giấu giếm. Nhìn thấy nhan như tuyết sắc bén ánh mắt, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, là thiên diện theo ngươi nói, ta liền biết nàng yêu tinh kia, dành nhất về bàn lộng thị phi. Nhan như tuyết rất không kiên nhẫn đành gãy Diệp Thiên câu chuyện. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, lập tức, trả lời ta trước đó đặt câu hỏi, ngươi không nói cho ta rõ, ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thiên hít sâu một hơi, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đem chính mình cùng Hạ Thanh Giao kết giao tiền căn hậu quả. Cùng mấy giờ trước, phát sinh ở Hạ gia biến cố, chi tiết không bỏ sót báo cho nhan như tuyết. Nhan như tuyết sau khi nghe xong, lạnh lùng thần sắc, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một số, nửa tin nửa ngờ mở miệng nói, ta thế nào cảm giác? Ngươi nói những thứ này, tất cả đều là không đứng đắn nói láo đâu. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, mười phần ủy khuất biện giải cho mình nói. Cái nào một câu là nói láo? Ngươi ngược lại là rõ ràng, ta không thể bị oan không thấu. Hạ Thúy Chi chỉ thấy ngươi một mặt, liền quyết định đem nữ nhi gả cho ngươi. Còn định cho ngươi mấy ngàn ức tư sản. Cái này, khả năng sao? Ngươi không phải là đang nói láo, cũng là đang nằm mơ. Chỉ cần là người bình thường, liền không thể làm ra loại này quyết định. Ta tuy nhiên không tiếp xúc nghỉ mát Thúy Chi, thậm chí cũng chưa từng nghe qua cái này người tên. Nhưng ta có thể phán đoán đến ra, giống nàng như thế ẩn hình phú hào, thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy thanh tỉnh tỉnh táo đầu não. Quyết không thể làm ra loại này hoang đường quyết định. Nhan như tuyết có lý có cứ sách ra bản. Thân khái niệm, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta không phải loại kia ngực lớn không não nữ nhân. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Thế nhân thường nói, yêu đương bên trong nữ nhân. IQ là không, nhưng ta IQ lại sẽ không bởi vì yêu đương thì giảm xuống phân chị. Diệp Thiên có chút im lặng, ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết nghiêm túc gương mặt, cười khổ nói, đại lão bà, ngươi không thể dùng ngươi tiêu chuẩn đến lý giải người khác hành động. Hạ Thúy Chi khẳng định là bởi vì kiến thức ta vượt qua người ta một bậc, trí tuệ cùng thủ đoạn. Còn có chương này mê nữ nhân chết tiệt không đền mạng mặt, mới làm ra cái này nhìn như hoang đường, kỳ thực vô cùng lý trí quyết định. Trên thực tế, ta căn bản không tiếp thụ nàng cái kia mấy ngàn ức tài sản. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì dùng? Ngươi cũng không phải không biết, ta là xem tiền tài như cặn bã người. Cái kia chính là nói, ngươi nhìn lên Hạ Thanh Giao. Nhan Như Tuyết nói sang chuyện khác, không buông tha truy vấn. Cái này hỏi một chút, lại làm cho Diệp Thiên nhất thời trầm mặc xuống. Không biết nên trả lời như thế nào Nhan Như Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?